Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, Cửu Tâm Liên Đông. Đông, đông. Lực lượng của hắn yếu bớt, khôi lỗi đồng giáp nhân lại như được gia trì lực lượng, hai chân đạp mạnh mặt đất, như đạn pháo hình người vọt lên, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng gào thét, lại là một quyền đánh ra. Bành! Quyền này giống như quỷ mị, lực lượng phá vỡ vạn pháp, cương khí hộ thân của thất hoàng tử căn bản không thể ngăn trở, ngực tê dần, máu tươi phun ra, làm nước biển tiến vào cổ họng của hắn. Súc sinh, dám tổn thương hoàng tử điện hạ, ngươi muốn chết. Lúc này mấy trung niên nhân mới đi đến trước mặt thất hoàng tử, chứng kiến điện hạ bị thương, tất cả đều tức sùi bọt mép, bàn tay quay cuồng, đột nhiên chảo tới khôi lỗi. Nga ô ô ô ô, mặc dù khôi lỗi không nói chuyện, không có trí tuệ, nhưng ánh mắt lại lập lòe, biết rõ công kích, đồng thời thét dài một tiếng, ba khôi lỗi đồng loạt ra tay, lực lượng thân thể thuần khiết cùng mấy trung niên nhân công kích giao thoa, thủy lưu quay cuồng, ô nước sôi đằng, trong lúc nhất thời đánh khó phân cao thấp. Ân, khôi lỗi cùng đám người thất hoàng tử này khó phân cao thấp, ta liền thừa cơ trộm cửu tâm yêu quả thủ a. Nhiếp Vân thấy song phương đấu khó phân cao thấp, trong nội tâm khẽ động, khóe miệng giơ lên. Muốn ăn cắp cửu tâm yêu quả phải tiến vào tòa thủy thần cung cháo. Bất quá, hiện tại có đám người thất hoàng tử chiến đấu cùng khôi lỗi, mình hoàn toàn có thể tùy thời thoát thân, một chút nguy hiểm cũng không có. Nói sau, bằng vào năng lực của tường thủy sư, chỉ cần không bị đối phương phát hiện, ở trong thủy lưu đục ngầu như thế, lấy được đồ vật liền đi, chỉ cần ly khai phạm vi thần cung cháo. Bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng thương tổn tới mình, muốn làm liền làm, tiện tay từ trong đan điền lấy ra một bộ áo xám mặc lên người. Bộ y phục này rất giống của Âu Dương Thành, dù sao cũng định giá hoa cho Tề Dương, vừa vặn cho hắn đến gánh tội. Chuẩn bị thỏa đáng, Nhiếp Vân che mặt, lúc này mới khẽ động, như du ngư bơi tới chỗ cửu tâm yêu quả thụ. Oanh, oanh, oanh, dán chặt lấy mặt đất. Cảm nhận được phía trên đồng giáp nhân và bọn người thất hoàng tử đại chiến mang đến chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Nhiếp Vân biết rõ bọn hắn chiến đấu khẳng định sắp ra kết quả. Lập tức không do dự, tốc độ nhanh hơn. Chỉ hai cái hô hấp đã đi tới trước mặt yêu thụ. Bàn tay lớn chảo một cái. Lực lượng hùng hậu liền bao phủ một trái yêu quả. Giống, Nhiếp Vân vừa tháo xuống một trái yêu quả. Chợt nghe đồng giáp nhân thét chói tai. Tựa hồ bọn hắn cùng yêu quả có liên hệ đặc thù, đã phát hiện Nhiếp Vân xâm nhập. Bọn hắn ý định đào tẩu, cùng một chỗ động thủ. Chiến đấu làm cho nước biển đục ngầu, tăng thêm Nhiếp Vân cố ý ẩn nấp. Thất hoàng tử thấy đồng giáp nhân thét lên, quay người tháo chạy, còn cho là bọn nó muốn chạy trốn. Thét dài một tiếng, lực lượng toàn thân không hề giữ lại cuồng oanh loạn tạc. Chạy đi đâu? Mấy trung niên nhân nghe được điện hạ phân phó cũng không dám lưu thủ, nhao nhao đánh ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Nga ô ô ô ô, bị điên cuồng công kích, không cách nào trở lại bảo hộ yêu quả. Đồng giáp nhân sốt ruột đến hai mắt đỏ thẫm, một quyền lại một quyền cùng bọn người thất hoàng tử đối công. Tuy bên thất hoàng tử nhiều người, hơn nữa thực lực, mỗi người cường chút ít, nhưng bị thần cung cháo áp chế. Cho dù khôi lỗi ít người hơn nữa không có trí tuệ, lại được thần cung cháo che chở như cá gặp nước, nên hai phe chiến hừng hực khí thế, khó phân cao thấp. Ha ha, thất hoàng tử này đã phối hợp như vậy, ta liền không khách khí. Nhiếp Vân hiển nhiên cũng không nghĩ tới thất hoàng tử sẽ phối hợp như vậy, nở nụ cười một tiếng, lần nữa chụp tới trái cây. Dầm ảo ảo, dầm ảo ảo, dầm ảo ảo. Chỉ hai cái hô hấp, chín trái cây đều bị hắn thu vào nạp vật đan điền. Đồ vật nên tìm đã có rồi. Nếu như truyền thuyết thật sự, thực lực của ta tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Linh tê luyện thể quyết thậm chí có thể trực tiếp trùng kích tầng thứ tư đại thành. Thu thập sạch sẽ, thấy song phương còn chiến đấu. Trong nội tâm Nhiếp Vân khẽ động, nhớ tới truyền thuyết kia. Hắn ở thần phong thành nghe được Bách Hoa Tu nói cửu tâm yêu quả thụ. Cũng nhớ tới truyền thuyết trong đầu kia, tuy chín trái cây của cửu tâm yêu quả thủ chân quý, lại không quá hiếm, dù sao ngươi hái trái cây xong,